Chương 133, Quỷ. Bích Hà Phong chủ lại mang tới Trương Tường cùng Dương Sang Sang mấy người, bọn hắn một nhóm 8, 9 người, từ trong khe cửa chen đi qua, vượt qua đại môn này, vốn cho là sẽ là một cái thế giới hắc ám, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, ở trong đó mặc dù không phải đặc biệt sáng tỏ, nhưng cũng không đen kịt, hoàn toàn có thể nhìn rõ, trong môn cũng không có cái gì, chỉ có từng khối to lớn đá xanh xếp thành mặt đất, cái này mỗi một khối đá xanh đều rất to lớn, sợ là không xuống mấy tấn, dọc theo nền đá mặt đi đến, một đoàn người không ngừng tiến lên, nhưng là đi hồi lâu, lại phát hiện bọn hắn còn tại đi, một chút bát ngát như là tại trong đại mạc, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Vũ một đoàn người đi hồi lâu, hắn rốt cục phát hiện quỷ dị, cái này có quỷ dị, Diệp Vũ ngăn cản bọn hắn tiếp tục hành tẩu, Diệp Vũ vận dụng tạo hóa quyết, vận dụng hết thị lực, lúc này mới khám phá nơi đây quỷ dị, nguyên lai bọn hắn một mực tại nguyên địa đảo quanh, căn bản cũng không có đi ra ngoài, nơi này lại có một cái trận thế, để bọn hắn sa vào đến vô tận xoay quanh bên trong. Tạo hóa quyết Diệp Vũ khu động đến cực hạn, hắn mới nhìn phá nơi đây hư ảo, đây là trận thế gì? Diệp Vũ trong lòng có chút phát lạnh, hắn thân là một cái địa sĩ, thế mà một chút mánh khóe cũng nhìn không ra, thậm chí ngay cả một sợi cảm giác đều không có, nếu không phải tạo hóa quyết phi phàm, có thể trợ giúp hắn nhìn ra hư ảo, bọn hắn sợ muốn một mực tại nơi này xoay quanh. Lôi kéo tay của ta, đi theo ta đi, Diệp Vũ lôi kéo Thi Tĩnh Y lôi kéo Bích Hà Phong chủ, một đám người lẫn nhau lôi kéo. Đi theo Diệp Vũ đi lên phía trước, ngươi hay là đi lên phía trước a, cùng vừa mới không có gì khác biệt, Đỗ Khải Hỷ đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ không có phản ứng hắn, hắn tạo hóa quyết khu động đến cực hạn, khám phá nơi đây hư ảo, không nhanh không chậm hướng phía trước tiến lên, đi sau một tiếng, đám người đột nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến đổi, đây là thông hướng lòng đất thiên thê, rất nhiều người bị trước mặt một màn rung động đến, bởi vì ở trước mặt bọn họ đã không có đường, chỉ có lan tràn hướng sâu trong lòng đất thềm đá không nhìn thấy cuối cùng. Không biết có bao nhiêu dai. Bích Tiêu Phong chủ nhìn xem lan tràn xuống không biết thông hướng nơi nào thềm đá, hỏi Diệp Vũ nói, môn này bên ngoài bí mật, đó chính là dưới thềm đá này, bất quá, thềm đá này như là thiên thê một dạng, không biết sâu đến mức nào, muốn hay không xuống dưới, nếu đã tới, cũng nên đi nhìn qua. Diệp Vũ còn chưa mở miệng, Trương Tường đám người đã mở miệng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, hận không thể ngay lập tức đi xuống, nói đúng, đi xem một chút, mọi người cẩn thận một chút, đi theo ta phía sau đi chậm một chút. Diệp Vũ dậm chân đi sớm trên thềm đá, đi xuống dưới đi, thềm đá coi là thật không biết dài bao nhiêu, bọn hắn liên tục đi mấy canh giờ, thế mà còn chưa đi đến, có phải hay không chúng ta lại tiến nhập trận thế gì? Bích Hà Phong chủ hỏi, Diệp Vũ lắc đầu, hắn rất sớm đã vận dụng tạo hóa quyết, thế nhưng là cũng không có phát hiện kỳ dị gì, trừ phi là, nơi đây thềm đá hư ảo ngay cả tạo hóa quyết đều nhìn không thấu, cũng không phải là không có khả năng này, chỉ bằng mượn cái kia hai cánh cửa, ở trong đó có như thế nào trận thế đều không kỳ quái. Lại đi một chút nhìn, Diệp Vũ mang theo Thi Tĩnh Y bọn người tiếp tục tiến lên, lại đi mấy canh giờ sau, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, cho rằng bọn họ lần nữa tiến nhập một cái phi phàm trận thế, bọn hắn tại chỗ cũ không ngừng xoay quanh, nhưng khi bọn hắn ánh mắt quan sát phía dưới lúc, lại bị trước mặt một màn cho rung động đến, lúc này bọn hắn đã thấy rõ phía dưới, tại thềm đá này phía dưới, bọn hắn nhìn thấy lại là mênh mông biển rộng vô bờ, không tệ, chính là mênh mông biển rộng vô bờ, chỉ bất quá chỗ này biến cả không phải màu lam, mà là màu đen. Hắc hải, Đỗ Khải Hỷ tự lẩm bẩm, hắn nhìn phía dưới hắc hải trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, mặt khác cùng biến cả không có gì khác nhau, đều là mênh mông, đám người lần nữa đi xuống dưới một đoạn, nhìn càng thêm rõ ràng, biến cả vô biên vô hạn, thỉnh thoảng còn có bốc lên to lớn thủy triều, lòng đất bên dưới, lại là một mảnh hắc hải, trời ạ, cái này hắc hải nhìn quá bao la, so với chân chính biến cả không kém chút nào a, chúng ta đứng cao như thế, đều không nhìn thấy cuối cùng, đen như mực nước biển a, rất quỷ dị a. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, đi xuống dưới đồng thời, cũng cảm giác được có gió biển thổi phật, bất quá những này gió biển thổi phật trên người bọn hắn nhịn không được đánh rung một cái, bởi vì cái này gió biển có âm trầm tận xương cảm giác, Đỗ Khải Hỷ trong nháy mắt nổi da gà lên, đối với Văn Kiếm Thanh nói ra, ngươi có hay không bị quỷ vuốt ve cảm giác a? Một câu nói kia để Văn Kiếm Thanh mặt tái nhợt, trừng Đỗ Khải Hỷ một cái nói, ngươi đừng dọa ta, trên thực tế, Văn Kiếm Thanh cũng có cảm giác như vậy. Bằng không sao có thể bị một câu nói như vậy sợ đến như vậy, một đoàn người đi xuống, càng chạy xuống dưới loại này cảm giác âm trầm càng rõ lộ ra, trọng yếu nhất chính là, tia sáng cũng không có trước đó sáng, có một loại sâm sâm lờ mờ, thậm chí có tiếng gió gào thét, nghe như là quỷ sàn sạc thanh âm, cái này khiến Đỗ Khải Hỷ mập mạp thân thể càng là không ngừng run rẩy. Bằng không chúng ta trở về, Diệp Vũ không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì hắn cảm giác muốn đi chấm dứt, mà Diệp Vũ không có đi bao xa, lại nghe được một thanh âm. Thanh âm này cũng không phải là rất hùng vĩ, nhưng là mỗi người đều nghe được, đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến, Thanh âm này không ngừng lặp lại, thanh âm thâm thẳm, đặc biệt từ phía dưới truyền lên, càng là có không hiểu rét lạnh, đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến, thanh âm này liên miên, Đỗ Khải Hỷ bị hù tại chỗ liền a đứng lên, cả người trực tiếp nhảy đến Văn Kiếm Thanh trên thân, ôm Văn Kiếm Thanh, bất quá hắn vừa ôm Văn Kiếm Thanh nhìn về phía một cái phương hướng, sắc mặt càng là đại biến, lập tức buông ra Văn Kiếm Thanh lui ra phía sau mấy bước, đều suýt nửa lăn lộn trên mặt đất, hắn chỉ vào Văn Kiếm Thanh phía sau hô lớn, quỷ, quỷ, thật sự có quỷ. Tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện sau lưng Văn Kiếm Thanh cái kia phiến hắc hải bên trên, có một cái tóc tai bù xù người, thân mang toàn thân áo đen, cách bọn họ rất xa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nhìn rất rõ ràng, thanh âm chính là người này phát ra tới, hắn dậm chân đi trên hắc hải, hướng về phía này không ngừng đi vào, trong miệng không ngừng nhớ tới đưa ta hồn tới, Thi Tĩnh Y lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệch, âm trầm gió biển thổi ở trên người nàng, nổi da gà lên một thân, tay kìm lòng không được nắm thật chặt Diệp Vũ, đi mau. Đỗ Khải Hỷ bị hù mặt đều xanh, lộn nhào hướng trên bậc thang bò đi. Diệp Vũ lúc này cũng đáy lòng phát lạnh, cố gắng treo lên dũng khí nhìn về phía cái kia tóc tai bù xù đúng như quỷ một dạng người. Nhìn xem hắn đạp trên sóng không ngừng hướng phương hướng này mà đến, vừa định làm cho tất cả mọi người đều rút đi. Hắc hải bên trên lại phát sinh để hắn ngoài ý muốn một màn. Một màn này để Diệp Vũ quyết định trong nháy mắt đình chỉ đến. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía trước. Bích Hà Phong chủ bọn người nhìn thấy một màn này, cũng đều thất thần, giờ khắc này đều quên e ngại. Mà là lộ ra không dám tin, điều đó không có khả năng, bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mặt hình ảnh. 123truyện.com